Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, gọi nhịp với ta. Minh chủ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhị hoàng tử làm, rõ ràng liền là đang đánh hắn mặt, đánh Huyền Hỏa Vương triều tất cả đan sư mặt. Ha ha, lão phu tới chậm, xin lỗi, một đạo sang sảng tiếng cười to truyền tới. Lập tức liền gặp một vị nam tử trung niên nhanh như tia chớp cướp tới. Mấy hơi thở liền rơi vào Thương Ngô trước người. Vị này liền là Thiên Hà Vương triều Đan Minh phó minh chủ. Mạnh Hành đại nhân, nhị hoàng tử vội vàng giới thiệu nói. Minh chủ hừ lạnh một tiếng. Không cần ngươi giới thiệu. Mạnh Hành đại danh, ai không biết. Mạnh Hành ngửa đầu cười một tiếng. Ha ha, Tạ Chính, mấy năm không thấy. Ngươi càng ngày càng, lão, minh chủ biến sắc, cắn răng chính nghĩ thoáng miệng, Mạnh Hành lại xoay người nhìn về phía Thiết Bối Cự Viên. Đây chính là Huyền Hỏa hộ quốc yêu thú. Nhị hoàng tử Thương Ngô vội vàng khom người. Chính là, còn mời Mạnh đại nhân xuất thủ là hắn trị liệu. Mạnh Hành tiến lên, vòng quanh Thiết Bối Cự Viên xem xét lên. Thấy thế, nhị hoàng tử Thương Ngô lộ ra một bộ nắm chắc phần thắng thần sắc. Khinh bỉ nhìn về phía Dương Mạc, Thương Hạo Vũ nhân cơ hội mở miệng nói. Dương Mạc, ngươi chờ đi, tự tiện xông vào hoàng cung, đào rỗng ngự vườn hoa thì cũng thôi đi. Dám can đảm lừa gạt bệ hạ cùng minh chủ đại nhân. Cái này thế nhưng là liên lụy cửu tộc tội lớn. Dương Mạc thần sắc cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nhìn Thương Hạo Vũ một cái. Lãnh đạm nói, thân phận lệnh bài không cần. Thương Hạo Vũ thần sắc động lại, hung dữ trừng mắt Dương Mạc, cũng không dám lại nói. Dương Mạc đem ánh mắt rời về phía Thương Ngô, trong lòng đã có một chút suy đoán. Không cần nhìn ta, 18 đệ nói không sai. Này tội, liên lụy cửu tộc. Thương Ngô cảm ứng được Dương Mạc ánh mắt, cũng không quay đầu lại nói ra. Dương Mạc bật cười một tiếng, ngậm miệng không nói. Tĩnh lặng nhìn về phía vòng quanh Thiết Bối Cự Viên đảo quanh Mạnh Hành. Lẩm bẩm nói, cái này lão gia hòa, là Thiên Hà cốc người nhà họ Mạnh đi. Minh chủ Tạ Chính vừa vặn nghe được Dương Mạc tự nói. Khẽ gật đầu thấp giọng nói, chính là, Dương Mạc gật đầu, yên tâm, hắn là muốn tìm ta phiền toái. Bất quá, hắn nghĩ sai, Tạ Chính không rõ ràng cho lắm. Hồ nghi nhìn xem Dương Mạc. Đã thấy Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, không có lại mở miệng ý tứ, buồn cười, là ai nói nó thân chúng kịch độc. Không bao lâu, Mạnh Hành cong người mà về, ánh mắt liếc nhìn lấy đám người, hừ lạnh nói, ánh mắt mọi người rời về phía Dương Mạc, tức khắc đem Mạnh Hành ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Buồn cười, tiểu gia hỏa, cơm có thể ăn đại, nói cũng không thể nói lung tung. Dương Mạc khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hành. Ngươi là dự định gọi nhịp với ta. Mạnh Hành đôi mắt hơi lạnh. Hắn đương nhiên nhận đến Dương Mạc. Đồng thời chính là mượn cơ hội mà tới. Tiểu gia hỏa, ngươi là cái thá gì? Cũng dám như vậy cùng bản minh chủ nói chuyện. Mạnh Hành nói. Dừng một chút. Mạnh Hành chỉ hướng Thiết Bối Cự Viên. Này yêu thú thọ nguyên sắp hết. Đã vô lực xoay chuyển trời đất. Trừ phi tìm tới tăng lên thọ nguyên linh dược. Nhưng tăng lên thọ nguyên linh dược quá quý báu. Cho dù ta Thiên Hà Đan Minh. Cũng không có. Này nói vừa ra. Thương Viễn bệ hạ cau mày tới. Tựa hồ tại dầu dĩ nên tin người nào. Trầm mặc. Thương Viễn bệ hạ đột nhiên vui mừng. Lập tức khôi phục bình tĩnh. Hướng Mạnh Hành khom người nói. Đa tạ Mạnh đại nhân tương trợ. Bất quá đây là ta Huyền Hỏa Vương triều hộ quốc yêu thú. Cho nên rất xin lỗi. Ta phải mời Dương Mạc đại sư thử một lần. Vừa nói, Thương Viễn bệ hạ lần nữa hướng Dương Mạc hành lễ. Dương đại sư, xin nhờ. Dương Mạc cũng không ngoài ý. Bởi vì liền tại lúc trước một khắc, Dương Mạc cảm ứng được một đạo cực kỳ yếu ớt linh lực ba động tràn vào Thương Viễn trong tai. Hiển nhiên là vị kia Thái Thượng Hoàng đang cấp hắn truyền âm. Nhượng hắn làm cái này lựa chọn. Buồn cười, khó trách Huyền Hỏa Vương triều chỉ là cấp thấp vương triều. Đương triều bệ hạ ánh mắt không được tốt lắm a. Mạnh Hành bật cười một tiếng. Tiếp theo nói, chỉ bằng hắn, cũng muốn cứu Thiết Bối Cự Viên. Chính là, tiểu tử này đều có thể cứu chữa hộ quốc yêu thú nói. Bản hoàng tử lập tức tự vẫn. Thương Hạo Vũ khinh bỉ nói. Thương Hạo Vũ trong lòng hết sức rõ ràng. Dùng Dương Mạc tuổi tác, cho dù thật là đan sư, cũng không có khả năng sâu bao nhiêu tạo nghệ. Làm sao có thể cứu đến toàn bộ huyền hỏa phân minh đều thúc thủ vô sách Thiết Bối Cự Viên. Cho nên hắn có thể yên tâm nói. Xác thực, Dương Mạc có lẽ thiên phú không tệ. Nhưng mọi người không thể bị hắn lừa a. Nhị hoàng tử Thương Ngô thở dài nói. Buồn cười, hắn nếu có thể cứu. Bản minh chủ lập tức từ đi minh chủ chức vụ. Không hỏi thế sự. Mạnh Hành khinh bỉ nói. Dương Mạc không có để ý tới Thương Ngô cùng Thương Hạo Vũ. Mà là thản nhiên nhìn lấy Mạnh Hành. Người là phó minh chủ. Cũng không phải là minh chủ. Mạnh Hành chừng Dương Mạc một cái. Miệng tiện. Dương Mạc vẫn như cũ nhìn chằm chằm Mạnh Hành. Do dự mấy giây mới nói. Vậy ngươi cứ nhìn đi. Mạnh Hành khinh bỉ bật cười một tiếng. Nhìn về phía nhị hoàng tử Thương Ngô. Không để lại dấu vết gật gật đầu. Thương Ngô cũng là không để lại dấu vết gật đầu. Hiển nhiên, hai người không có ai biết thủ đoạn. Thật tình không biết. Dương Mạc tinh thần lực cường đại. Như thế nào không cảm ứng được bọn họ tiểu động tác. Bệ hạ, ta trị liệu Thiết Bối Cự Viên lúc. Cần thanh tịnh, Dương Mạc mở miệng. Đồng thời tinh thần lực dũng động. Hướng Thương Viễn bệ hạ truyền âm nói một câu. Thương Viễn trố mắt nhìn. Lập tức khôi phục bình thường. Vung tay lên. Tất cả mọi người. Lui về sau 10 dặm. Cũng làm phiền hai vị đại nhân. Mạnh Hành không quan trọng dậm chân đi. Rất nhanh, giữa sân liền chỉ còn lại Dương Mạc cùng Thương Viễn. Thương Viễn sắc mặt một chính. Dương Đại Sư, như lời ngươi nói là thật. Hắn nói, tự nhiên là Dương Mạc mới vừa truyền âm nói sự tình. Dương Mạc gật đầu, Thiết Bối Cự Viên thể nội xác thực ẩn giấu đi trận pháp. Chính là trận pháp này ảnh hưởng những cái kia đan sư phán đoán. Ngươi chờ một lát. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc đột nhiên lướt ra, một cước đá vào Thiết Bối Cự Viên khổng lồ trên đầu lâu. Thương Viễn trong lòng một lộp bộp, muốn ngăn cản, lại do dự thủy chung không có mở miệng, đành phải thầm cười khổ. Dương Đại Sư a, nó đã nhanh không được, như thế nào còn trải qua được ngươi trọng thương. Càng nhượng Thương Viễn tâm kinh là, Dương Mạc một cước đá vào Thiết Bối Cự Viên mi tâm sau đó. Dọc theo nó thân thể bay nhanh mà đi. Những nơi đi qua, bay nhanh từng cước đạp xuống. Võ vương cảnh lực lượng không có mảy may thu liễm. Cả kinh Thương Viễn nhịp tim không thôi. Sẽ không phải muốn giết nó đi. Tốt, liên tục bước ra mấy chục bước. Dương Mạc phi thân mà về. Mở miệng nói. Thương Viễn tâm kinh hướng Thiết Bối Cự Viên nhìn lại. Chỉ gặp nó toàn thân hiện ra hắc khí. Rõ ràng là bên trong kịch độc. Tại sao có thể như vậy? Thương Viễn con ngươi co rụt lại. Thất thanh nói. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Một cái ngũ cấp trận pháp. Ta đem nó phá. Hiện tại tùy tiện người nào đều có thể nhìn ra Thiết Bối Cự Viên trạng thái. Thương Viễn sầm mặt. Lại. Ta minh bạch. Còn mời Dương Đại Sư xuất thủ cứu giúp. Chỉ về thế sự tình giữ bí mật. Dương Mạc cười cười. Chắc hẳn Thương Viễn bệ hạ đã biết là có người âm thầm đối. Đúng, Thiết Bối Cự Viên động tay chân, muốn đem này người giật dây bắt ra tới, cho nên mới nhượng bản thân giữ bí mật đi, mà còn Thương Viễn tự xưng bên trong, không còn là trẫm, mà là người thường dùng ta. Có thể thấy hắn đối bản thân đã rất tín nhiệm, bất quá những cái này đều không liên quan bản thân sự tình. Muốn cứu Thiết Bối Cự Viên, cũng là xem ở tiểu hắc mặt mũi trên, lật tay ở giữa. Một mai ngưng huyết chu quả xuất hiện ở trong tay. Ngũ cấp linh quả, ngưng huyết chu quả. Thương Viễn sững sờ, thần sắc trở nên hồ nghi lên. Cũng không phải ta hoài nghi Dương Đại Sư năng lực, mà là ngưng huyết chu quả mặc dù tương đương hiếm thấy. Nhưng giống như cũng không giải độc hiệu quả đi. Này ngược lại chưa chắc. Vạn vật tương sinh tương khắc, bất kỳ linh dược gì đều sẽ có không tưởng được chỗ dùng. Mà còn giải độc. Cũng không phải là nhất định muốn giải độc linh dược. Dương Mạc cười nói. Nghe vậy, Thương Viễn mắt lộ ra vẻ sùng kính. Đối, đúng, Dương Mạc tức khắc nhiều ra mấy phần kính ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.